Chương 311, Võ Lâm tấm bia to. Vậy đều là giáo chủ mưu tính sâu xa, để cho trong giáo tuyệt đỉnh thiên tài lấy một thân phận khác tham gia Võ Lâm đại hội, coi như là những cái kia chính phái lũ đứng đầu, cũng tuyệt đối nhìn không ra. Thiên Ma lão nhân cười mỉm mà nói. Đối với cái này, Tư Không Dực lại là ánh mắt ngưng lại, mà nhìn về phía bên cạnh Liêu Tích Linh, kỳ thật biện pháp này, là Liêu Tích Linh nghĩ ra được, lại nói tiếp, nếu là luận võ công lao, hắn mạnh hơn Liêu Tích Linh, thế nhưng luận mưu trí thao lược, hắn e rằng nếu so với đối phương thua kém không ít. Loại chuyện này, nếu không phải có lanh lợi trí tuệ người, liền dễ dàng lộ ra trần tướng, cũng chỉ có nàng có thể đảm nhiệm. Liêu Tích Linh cũng là đạm mạc mà nói. Hảo, để cho nha đầu kia lại cho bổn giáo chủ một lần kinh hỉ. A Tư Không Dực gật gật đầu, trong mắt toát ra một vòng tinh quang, chỉ cần có thể cướp đoạt Võ Lâm tấm bia to phía trên long mạch chi khí, như vậy Thánh Vu giáo sẽ càng địa phồn vinh hưng thịnh, kéo dài không suy. Năm ngày, Lăng Trần rốt cục đi ngang qua Lôi Chi quốc Tây Bắc Bộ, đến hắn mục đích của chuyến này đấy, Lôi Chi Đô. Thân là Lôi Chi quốc đô thành, Lôi Chi Đô có được hơn 1.000 năm lịch sử. Nó tường thành đến vài chục trượng cao lớn, 3 tầng trong 3 tầng ngoài, khí thế hùng vĩ. Bởi vì Võ Lâm Đại hội tổ chức sắp tới nguyên nhân, cả tòa Lôi Chi Đô sớm đã là phong khởi vân dũng. Tính bằng đơn vị hàng nghìn giang hồ võ giả, đều là tại đây vài ngày trào vào Lôi Chi Đô, mục đích của bọn hắn, đều không ngoại lệ, cũng là vì Võ Lâm Đại hội mà đến. Lôi Chi Đô khách sạn, tử quán, lữ xá, mấy ngày nay hết thảy đều là trật ních. Thậm chí tại Lôi Chi Đô bên ngoài, dựng nổi lên rất nhiều lều vải, nhà lều, đều đã chật cứng người. Thành bên trong lớn nhất quán rượu, Lôi Minh quán rượu. Tòa tiểu lâu này tổng cộng tầng 5, Thiên Hư Cung cùng Vạn Tượng Môn tất cả chiếm một tầng, Xích Vũ Sơn Trang chiếm một tầng, Thần Ý Môn chiếm một tầng, còn dư lại cái khác một ít đỉnh cấp võ học thế gia, chiếm cứ một tầng. Trên cơ bản, từng cái đại tông sư, đại thế gia thiên tài võ học, đều tụ tập tại này Lôi Minh trong tiểu lâu. Tới thật nhiều người hảo thật lợi hại ra hỏa, thấy đều chưa thấy qua Tiêu Mục Vũ nhìn qua người ở bên ngoài biển, trên mặt đẹp cũng là tràn đầy rung động thần sắc. Đúng vậy à, võ trong võ lâm, quả nhiên là ngọa hổ tàng long, lần này Võ Lâm đại hội, không biết sẽ toát ra bao nhiêu thiên tài. Thượng quan Thu Thủy gật gật đầu, trên cơ bản mỗi một lần Võ Lâm đại hội, đều toát ra một đống lớn liền danh tự cũng gọi không ra cao thủ, những người này ngày bình thường trên giang hồ thanh danh không hiện, lại sẽ ở Võ Lâm trên đại hội bỗng nhiên nổi tiếng. Làm hết sức mà thôi. Nhiếp vô tướng cũng là tại trầm ngâm một lát sau, thở dài một hơi, mà nắm chặt nắm tay, bao nhiêu người đều muốn đem tên của mình lưu ở Võ Lâm tấm bia to phía trên, chỉ tiếc, có thể lưu danh, tổng cộng chỉ vẹn vẹn có 3 người mà thôi. Từ trong phòng đi ra, đại trưởng lão cảm khái nói, Võ Lâm đại hội liên quan đến tông môn mệnh số. Các ngươi lần này Võ Lâm trên đại hội thành tích càng tốt, tông môn khí vận lại càng cường thịnh, hy vọng các ngươi không muốn làm ta thất vọng. Vâng, đại trưởng lão. Mọi người ngưng trọng gật đầu. Ngày mai chính là Võ Lâm đại hội, Lăng Trần tiểu tử kia như thế nào còn không xuất hiện? Thượng quan Hoành có chút giật mình, lấy Lăng Trần tính tình, chỉ sợ sẽ không bỏ qua lần này Võ Lâm đại hội, thế nhưng là, đối phương lại chậm chạp không xuất hiện, điều này làm cho hắn thập phần lo lắng. Hy vọng sẽ không ra sự tình gì mới tốt. Ngày mai như không còn đến, Lăng Trần phải đợi đến 3 năm sau. Tuy nói 3 năm sau Lăng Trần nhất định có thể nhất phi trùng thiên, thế nhưng một cơ hội này, sẽ phải sống sờ sờ bỏ lỡ. Nhân sinh có thể có mấy cái 3 năm nha. Ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời vừa mới dâng lên, Lôi Chi Đô liền làm ầm ĩ lại. Ngoài thành mặt, mấy ngày nay, bởi vì Võ Lâm Đại hội tổ chức, toàn bộ Lôi Chi Đô đều là cảnh giới nghiêm ngặt, phòng ngừa có gian tế lẩn vào, cho nên rất sớm liền đóng chặt cửa thành. Đột nhiên, có một người một con đi tới Lôi Chi Đô dưới thành. Người nào, hãy xưng tên ra. Một người thủ thành quân sĩ quá to. Thần Ý Môn Lăng Trần, đến đây tham gia Võ Lâm Đại hội. Lăng Trần hai tay ôm kiếm, lạnh lùng quát. Giống vừa dứt lời, sư hổ thú cũng là một tiếng giống giận vang lên, cả tòa tường thành, tựa hồ cũng vì vậy mà lung lay. Sư hổ thú người này lại đem sư hổ thú phục tùng làm tọa kỵ lợi hại, người này tuyệt đối là một người võ lâm cao thủ, nhanh mở cửa thành, thả hắn đi vào. Vài người thủ thành quân sĩ mục quang nhất thời trở nên kính nghệ, đối với cường giả, tất cả mọi người là giống nhau kính nghệ. Âm âm cửa thành mở ra, Lăng Trần cũng là nhảy xuống sư hổ thú phía sau lưng, vô vô người sau đầu, đi thôi gật đầu to lớn, sư hổ thú vừa xoay người hướng về lúc đến phương hướng chạy lướt qua mà đi. Lăng Trần đã đáp ứng sư hổ thú, đến Lôi Chi Đô, liền thả ra hỏa này rời đi, hiện giờ hắn đến chỗ mục đích, tự nhiên thực hiện lời hứa. Thân hình khẽ động, Lăng Trần chính là lướt tiến vào cửa thành. Thành Tây, một tòa trọn vẹn phương viên 10 dặm võ đài, đầu người tuôn động, nơi này chính là Võ Lâm Đại hội hội trường. Tại võ đài bên cạnh, có một đạo to lớn cổ xưa tấm bia đá. Tấm bia đá có 20 trượng cao, đỉnh phảng phất là một cái đầu rô nở dê, nguy nga vô cùng. Phía trên rõ ràng có khắc Võ Lâm tấm bia to 4 cái đại tự. Đây là Võ Lâm tấm bia to, trấn áp năm quốc long mạch kỳ vật. Một đám tuổi trẻ thiên tài nhìn qua trước mắt cổ xưa tấm bia đá, đều là sắc mặt rung động. Võ Lâm tấm bia to đại danh, sớm đã là như sấm bên tai. Chư vị, đồng loạt ra tay, kích hoạt Võ Lâm tấm bia to. A một tòa trên đài cao, một người thiên cực cảnh Võ Lâm Bắc Đờ Âu xuất hiện, đối với cái khác tông môn Võ Lâm cao thủ nói. Người thiên cực này cảnh cường giả, là Lôi Chi Quốc Quốc Sư, tên hiệu là Thiên Lôi Tán Nhân, là lần này Võ Lâm Đại hội kẻ chủ trì. Bởi vì Võ Lâm Đại hội là một lần công bình công chính giao lưu thịnh hội, cho nên nó người chủ trì, cũng sẽ không do bất kỳ một cái nào đại tông môn, đại thế gia cường giả tới đảm nhiệm, mà là do không môn không phái, lại đang trên giang hồ vô cùng có danh vọng cường giả tới đảm nhiệm. Kích hoạt Võ Lâm tấm bia to lực lượng, cờ nở có chút lực lượng khổng lồ, cho nên chỉ dựa vào một cái Thiên Lôi Tán Nhân còn chưa đủ, cờ nở nhiều vài người cường giả tương trợ. Thiên Lôi Tán Nhân dẫn đầu xuất thủ, chân khí của hắn bên trong phảng phất ẩn chứa lôi đình lực lượng, theo bàn tay hắn đột nhiên bổ ra, một đạo như giải lụa chân khí cũng là mãnh liệt bắn, rơi vào kia Võ Lâm tấm bia to phía trên. 10 tên cực hạn đại tông sư cường giả, phối hợp Thiên Lôi Tán Nhân, cùng nhau đem khổng lồ chân khí rót vào Võ Lâm tấm bia to bên trong. Như vậy hơn 10 người đồng thời động thủ cảnh tượng, cực kỳ tráng lệ. Ông đang tiếp thụ Thiên Lôi Tán Nhân chân khí quán thâu, kia Võ Lâm tấm bia to cũng là rồi đột nhiên sáng lên, trên đó mặt, hiện ra rậm rạp chẳng chịt danh tự. Những tên này, đều là tại Võ Lâm Đại hội bên trong tiến nhập qua top 3, tại tấm bia to trên lưu danh tuyệt đỉnh thiên tài. Trong đó là dễ thấy nhất, chính là Dạ công tử bà chữ. Dạ công tử, thần bí khó lường Dạ Vương thế gia truyền nhân, thiên bảng đệ nhất tuyệt đỉnh cao thủ, đồng thời cũng là trên giới Võ Lâm Đại hội thứ nhất, danh tiếng có 102 một đời tuổi trẻ. Chỉ tại kia đợi hùng hồn chân khí quan chú, từ Võ Lâm tấm bia to bên trong, đồng nhiên bắn ra năm đạo kinh người hình rồng khí kình, đạo thứ nhất hình rồng khí kình, đầu tiên liền rơi vào một người tuấn mỹ đến cơ hồ tà dị thanh niên trên người. Là Long Mạch Chi Khí Nhiếp Vô Tướng ánh mắt có chút chấn động, cái này chính là Long Mạch Chi Khí gia thân, hắn đã sớm nghe nói, tất cả tham gia Võ Lâm Đại hội thanh niên tài tuấn, đều đạt được một đạo Long Mạch Chi Khí gia thân, chỉ bất quá, căn cứ thực lực mạnh yếu, gia thân Long Mạch Chi Khí cũng mạnh yếu bất định, trước mắt này tối cường một đạo Long Mạch Chi Khí, không thể nghi ngờ là rơi vào kia trên người Dạ công tử. Bất quá này Long Mạch Chi Khí, cũng không phải vĩnh viễn bám vào dự thi tuyển thủ trên người, tại đây trên đại hội chiến bại người, trên người Long Mạch Chi Khí liền sẽ bị tước đoạt, bị chiến thắng một phương cấp đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.